Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Tại Lục Dã làm lại yêu cầu dưới. Hội họa thiếu nữ uể oải a một tiếng. Không có chuyện gì, cùng lắm thì nhiều đổi mấy lần. Lục Dã an ủi, gặp lại. Mina cắn răng nói, sau khi cúp điện thoại. Lục Dạ ấn mở hình ảnh, quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Vẫn có chút đồ vật. Mina cung cấp thẻ bài thiết kế, là dựa theo Lục Dạ yêu cầu, chế tác kinh điển kiểu dáng, cùng bài poker lớn nhỏ nhất trí. Thẻ bài nửa phần trên là tinh linh danh xưng, thuộc tính cùng tranh minh họa, nửa phần dưới là tinh linh chiêu thức, đồ giám giới thiệu vắn tắt cùng nhược điểm. Lấy Pikachu làm thí dụ. Thẻ bài kiểu dáng là Pikachu, điện hệ chiêu thức, Thunder Wave, Electro Ball, điện cầu, Thunderbolt, 10 vạn V, giới thiệu vắn tắt, gương mặt hai bên có nho nhỏ điện lực túi, gặp được nguy hiểm lúc liền sẽ phóng điện, nhược điểm, mặt đất, loại này phổ cập khoa học tính chất thẻ bài, đưa cho giáo sư ốc, tin tưởng hắn cũng sẽ rất hài lòng, mà vì để cách chơi càng thêm trực quan. Lục Dã đối nguyên bản PTCG quy tắc, tiến hành thích hợp ma đổi. Thẻ bài chia làm 3 loại. Tinh linh thẻ, đạo cụ thẻ, năng lượng thẻ. Mỗi tấm tinh linh thẻ đều có được đối ứng HP giá trị. Hy hữu độ cùng cường độ trình độ nhất định thành có quan hệ trực tiếp. Rút đến, năng lượng thẻ cũng trang bị về sau. Mới có thể sử dụng tinh linh thẻ ghi chép chiêu thức. Cho đối phương tinh linh thẻ HP tạo thành tổn thương. Mà đạo cụ thẻ có thể hiểu thành ma pháp cùng cạm bẫy kết hợp. Cụ thể biểu thị như sau. Ta công kích biểu thị triệu hoán một con Pikachu, trang bị bên trên 3 tấm điện hệ năng lượng thẻ. Lên đi, toàn lực Thunderbolt, 10 vạn V, không có ích lợi gì. Ta từ thủ bài bên trong phát động đạo cụ thẻ cách biệt thủ 6, làm đối phương một lần điện hệ công kích vô hiệu hóa. Cái gì? Trong đầu nhỏ kịch trường kết thúc. Lục Dã hài lòng gật gật đầu. Tuy nói trước mắt chỉ là hình thức ban đầu, nhưng một cái có thể tại nghỉ giữa khóa chơi đùa, lại không sợ bị lão sư tịch thu game ban, thật sự là đối hài bảo cụ. Lục lão sư ẩn ẩn nhớ kỹ, kiếp trước có không ít tiểu hài nhi liền thích thu thập nhiều loại siêu nhân điện quang thẻ, vua trò chơi, vân vân. Thế giới này đương nhiên cũng có thẻ bài series, nhưng cùng tiếng tăm lừng lẫy Bandai, Nintendo các loại công ty so sánh, cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Thậm chí, bộ này PTCG thẻ bài có hy vọng trở thành Pokemon công ty, The Pokemon Company, hướng cái khác lĩnh vực thử nghiệm bước đầu tiên. Toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ a. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Hài lòng gật gật đầu. Hạng mục còn tại vững bước tiến hành. Trang trí phương diện, cần từ Mina một người hoàn thành 149 tấm thẻ bài tranh minh họa. Có chút phí sức, nhưng cũng may, Mina còn có một con Smeargle, có thể làm hiệp trợ. Rốt cuộc, Pokemon công ty, không có mấy vị Pokemon viên chức sao được đâu. Tại đặc biệt thiên bên trong, LT Sớt liền có dùng Raikou cho tàu đệm từ trường cung cấp điện tao thao tác. Lục Dã suy nghĩ, dùng đường đường cấp 2 thần đến cung cấp điện. LT, Sớt không hổ cũng là điện hệ đại sư, mà tại chế tác thực thể phương diện, hiệu suất cực cao. Oliana đã liên hệ tốt in ấn thương. Chờ đợi thiết kế hoàn thành về sau, liền có thể ấn chế hàng mẫu. Khoảng cách nuôi sống gia đình càng gần một bước. Lục Dã mỉm cười, đeo lên tạp dề, tự mình xuống bếp, cho lũ tiểu gia hỏa làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Liền ngay cả tinh linh trứng trước mặt, đều ra dáng địa dọn lên một chậu năng lượng khối lập phương. Lục Dã cùng lũ tiểu gia hỏa liếc nhau. Về sau phong quyển tàn vân quét sạch bàn ăn. Bố y tương đương ách tương đương. Sylveon nhảy xuống chỗ ngồi, bỗng nhiên đánh cái mùi sữa thơm ở một cái. Cái chán nhảy ra một cái, giếng, chữ, Jenga, Squirtle làm như không thấy. Ngao ô, Growlithe nhếch môi, nở nụ cười hàm hậu bắt đầu. Jenga cùng Squirtle hướng về sau nửa bước, hít sâu một hơi. Tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Bố y, thăng huyền đê, đinh, bang, đông, ngắm nhìn bị Sylveon đuổi cho chạy khắp nơi. Một mặt tuyệt vọng Husky, Lục Dã ngồi ở trên ghế salon, bình tĩnh nhấp một hớp trà nóng. Ân, cái này có lẽ liền là Lục lão sư nhà thường ngày đi. Cùng lúc đó, giống như là cảm nhận được Lục lão sư tâm ý, dựa vào trên đệm tinh linh trứng, rác, mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Hoa Đông thi đấu vòng tròn tứ cường thi đấu còn tại tiếp tục. Tính toán thời gian, đáp ứng Rika mời, tiến về Kanto, cũng chính là tháng sau sự tình. Mở ra điện thoại, Lục Dã nước một lát group chat, màu lam đuôi ngựa, mặc một thân quần áo bó. Huynh khống long hệ quán chủ, Cle cắn môi dưới, lại không có ý tứ nói chuyện riêng. Chỉ cần công màn hình đánh chữ nói. A còng lan, người Tết nguyên đán, hồi tộc bên trong tới qua sao? Trong tộc, nghe thật là cao cấp A. Tokiwa Group nói, Takeshi híp mắt, giải thích nói, ngự long nhất tộc, tại hàng năm đều sẽ cử hành gia tộc tụ hội, nghe nói sẽ còn nhờ vào đó tuyển chọn tân nhiệm trưởng lão. Cũng không biết có phải hay không là thật. Là thật, Lorelai đẩy hạ khung kính, cười tủm tỉm nói, bất quá tân nhiệm trưởng lão, giống như cực kỳ sợ hãi ta bộ dáng đâu. Lan, A còng Cle, không trở lại. Lan, A còng Lorelai, đó là bởi vì ta lúc ấy không tại trong tộc. Quán quân trong liên minh, quán quân con đường người chiến thắng, sẽ hướng tứ thiên vương khởi xướng khiêu chiến. Chỉ tiếc, ngự long nhất tộc thiên kiêu nhóm, bao năm qua đều thua ở Lorelai Aji dưới chân. Long hệ đánh băng hệ, viết kép một cái thảm chữ. Cle chất vấn, vì cái gì không trở về? Ta gần nhất đang điều tra có quan hệ đội Rocket tình huống. Lan cau mày, trầm ngâm nói, gần nhất đội Rocket thu liễm không ít. Ta lần trước nhìn thấy lúc, bọn hắn vậy mà tại cùng tập đoàn tội phạm sống mái với nhau. Chấm ngoặc kép, Silver, đen ăn đen. Lan, không, theo nơi đó lão nhân nói, mình bị cướp đi tinh linh, lại bị đội Rocket thành viên đưa trở về. Bầy bên trong an tĩnh một lát. Không có lý do a. Cái này không lớn phù hợp đội Rocket cho tới nay hành vi tác phong. Huống chi, bọn hắn làm như thế, đến cùng là vì cái gì đâu? Silver nhíu mày, một bên suy tư, một bên âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ tiếp tục điều tra Johto bên này. Yên tâm đi, Lan, làm phiền ngươi. Nhìn xem Lan gửi tới tin tức, Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Vừa mới qua đi nửa tháng, đội Rocket, vậy mà đều đã bắt đầu nghiệp vụ chuyển hình rồi. Giovanni làm việc hiệu suất, là thật đáng tin cậy a. Vội vàng quay phim Sabrina tiểu tỷ tỷ, dành thời gian liếc mắt điện thoại, khó được trông thấy cảm thấy hứng thú chủ đề. Sabrina, có lẽ là đội Rocket lý niệm, thay đổi cũng không nhất định đây này. Làm đội Rocket trước cán bộ, Green lãnh đạm nói, người sức thuyết phục tựa hồ không nhiều đủ. Sabrina câu lên mỉm cười, cũng không phản bác, người là sẽ thay đổi. Không có người nào là một tòa đảo hoang. Sabrina nói, chỉ cần là có tình cảm sinh vật, đều không ngoại lệ. Bầy bên trong an tĩnh một lát, Silver cau mày, nhìn qua Sabrina gửi tới tin tức, trầm mặc không nói. Lục lão sư, giận xoa trên lầu đầu chó. Sabrina, Lục lão sư, không có ý tứ, tay run, không khí này thực sự quá ngưng trọng. Thân là chủ nhóm ta, có cần phải để mọi người lần nữa cắt điêu bắt đầu. Gâu theo sát phía sau, giận xoa trên lầu đầu chó bảy thành viên câu bị chủ nhóm Lục lão sư cấm ngôn 5 phút. Đồng hồ, gâu, cái gì ý tứ? Bảy viên xoa đến, nhân viên quản lý liền xoa không được. Theo gâu bị cấm nói, bảy bên trong một trận hoan thanh tiếu ngữ, lại lần nữa tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Silver híp mắt, trầm mặc không nói, người là sẽ thay đổi sao? Bỏ rơi vợ con, truy cầu quyền lực nam nhân, lại sẽ trở nên như thế nào? Hạ tuyến sau, Lục Dã đặc biệt hướng Matori hỏi thăm tình trạng trước mắt. nội bộ tổ chức, còn có không ít sâu mọt. Matori nói, những bại hoại này sẽ chỉ bại hoại đội Rocket thanh danh. Cùng Giovanni đại nhân không một hạt bụi nguyện cảnh. Lục Dã sửng sốt một chút. Người nói Red nguyện vọng là không một hạt bụi. Ta có thể hiểu được. Hắn Giovanni nguyện cảnh. Áo. Tìm nhi tử a. Kia không sao. Nói chuyện phiếm một phen. Khuyên Matori nhiều ngâm chân sau. Matori xấu hổ giận dữ nói. Ngài không phải cũng là. Một mực tham gia loại này cấp thấp tranh tài. Không phải tự hạ thân phận mà. Cấp thấp tranh tài. Địa khu tính thi đấu khu thi đấu vòng tròn. Lục Dã giật mình. Bởi vì, ta là thật đồ ăn a. Hắn đều khí đến nói mát nha. Matori tự giác thất ngôn. Khẩn trương nói. Thật xin lỗi. Ta biết ngài là vì tiền thưởng. Xin ngài thứ tội. Lục Dã liền xem như Lê Ông. Cũng phải tiếp rất nhiều tranh tài thương diễn. Matori gật gật đầu, ta có thể hiểu được. Người có thể hiểu được cái quỷ a. Bất quá, Lục Dã sờ lên cái cằm, đều đã đánh vào tứ cường. Nếu là cầm không được quán quân, thời gian chi phí ngược lại sẽ cao hơn. Đương nhiên, thưởng không tiền thưởng vẫn là thứ yếu. Dù sao có công ty tại, lại nhiều mấy vấn đề nhi đồng, cũng có thể nuôi nổi. Để lũ tiểu gia hỏa không muốn thụ thương. Thỏa thích hưởng thụ đối chiến mới là trọng yếu nhất. Cúp điện thoại, Lục Dã sờ lên trên đùi Sylveon. Bố y, Sylveon híp con mắt màu xanh lam, phát ra nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm. Ngày mai cố lên a, Lục Dã mỉm cười nói. Sylveon ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Bố y, mãnh, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.